Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, đuổi trốn. Cái này ma tu thực lực thật mạnh, Vương Thôi Kiếm sắc mặt trắng nhợt, kêu rên nói, hắn vốn còn nghĩ vì Bắc Minh chân nhân tranh thủ một chút thời gian. Cũng coi là vì báo đối phương trước đó xuất thủ tương trợ tri ân. Ai ngờ cái này ma quân thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Chỉ là một kích liền đem hắn bản mệnh pháp bảo cho ăn mòn rớt xuống phẩm giai. Nghĩ đến mình một lần nữa chữa trị cần thời gian hao phí cùng tài nguyên. Hắn trên mặt chính là một trận đau lòng. Cái này hai người, chẳng lẽ cũng là chân ma tông người sao? Những người khác trên mặt cũng là khẽ biến, có chút sợ hãi. Nghĩ đến nếu như trước đó bọn hắn vây giết chân minh ma quân đám người thời điểm, hai vị này ma quân cũng đi theo xuất thủ, dựa vào cái này hai người biểu hiện ra thực lực, kết quả như thế nào, thật đúng là cũng chưa biết. Ta nghe nói, chúng ta xuyên vân dãy núi chân ma tông, kỳ thật chính là ngoại vực bên trong một cái nào đó ma đạo tông môn chi nhánh. Lần này đoán chừng chính là chân ma tông tự biết bất lực ngăn cản chúng ta vây công. Lúc này mới mời hai vị này ma quân cường giả tới cứu viện. Chỉ là không biết bọn hắn là vừa vặn đuổi tới, vẫn là sớm đã đi vào phụ cận, nhưng không có xuất thủ. Bất quá từ cái này hai người một lòng tranh đoạt chân ma động thiên đến xem, ta đoán hẳn là cái sau, ngẫm lại đây cũng là bình thường. Ma đạo tu sĩ, hướng đến từ tự mình lợi, tâm tính mỏng lạnh, há lại sẽ vì người bên ngoài tùy tiện xuất lực. Bất quá cái này hai đại ma tu, thực lực phi phàm, đối với chúng ta xuyên vân dãy núi tất cả tiên pháp tông môn đến nói, đều là một cái to lớn uy hiếp. Cho nên, mặc kệ như thế nào, hai vị này ma quân xuất hiện tin tức, tất nhiên phải nhanh một chút hướng về Thiên Lam Tông bẩm báo. Không phải di họa không nhỏ, thậm chí khả năng lần nữa tạo nên một cái chân ma tông ra. Vậy coi như rất là không ổn. Vương Duy Chân trên mặt nghiêm một chút, đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói ra. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Sợ không thôi, một cái chân ma tông đã nhiễu xuyên vân dãy núi trên vạn năm không được an tâm. Bọn hắn tự nhiên không muốn lại có mối họa như vậy phát sinh. Về phần chân ma động thiên, cho dù lại là không cam lòng, bọn hắn nhưng cũng rõ ràng, kia trọng bảo trên cơ bản không có duyên với bọn họ. Mặc kệ chân ma động thiên là rơi vào Bắc Minh chân nhân trong tay vẫn là hai vị kia ma tu trong tay, bọn hắn cũng không có chút nào nắm chắc có thể từ đó cướp đoạt trở về. Không nói hai cái ma đạo tu sĩ thực lực cảnh giới đều hơn xa tại bọn hắn một khi đơn độc đối đầu cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là Bạch Tử Nhạc dựa vào đối phương trước đó ngạnh kháng bọn hắn sở hữu người một kích lực phòng ngự, còn có kia bay tứ tung ngàn mét thoáng qua đi xa cực tốc, bọn hắn tự nhận không có người nào có thể làm được. Tự nhiên là sinh không nổi tới chống cự ý nghĩ. Cho dù có chút khó có thể tin, vì sao Bắc Minh chân nhân một vị thần minh cảnh tu sĩ có thể mạnh như thế hoành khủng bố. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Tự liền Vương Duy Chân cũng là như thế. Đặc biệt là hắn nghĩ tới mình trước đó cùng Bắc Minh chân nhân đồng hành lấy ra linh mạch hạch tâm sự tình, trong lòng liền may mắn không thôi. Còn tốt hắn lúc trước không có sinh ra ý đồ xấu. Đối phương nhìn cũng đối ngũ phẩm linh mạch hạch tâm hứng thú không lớn. Không phải hắn bộ xương già này, khả năng thật đúng là đoạt không qua đối phương. Cho dù hắn suy đoán Bắc Minh chân nhân lần này tất nhiên là sử xuất kích phát tiềm năng thủ đoạn. Lúc bộc phát ở giữa khả năng không dài, nhưng vấn đề là, hắn bộ xương già này cũng không có tự tin có thể trèo chống đến đối phương bộc phát lúc kết thúc a. Mặc dù tránh thoát thứ một đợt công kích, nhưng nguy hiểm lại còn không có giải trừ. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, tại hư không trung cực tốc lướt ngang. Giờ này khắc này, hắn bởi vì nâng chân Minh Ma Quân thi thể, tăng thêm trước đó cái kia đạo trói buộc loại đại thần thông còn tại phát huy tác dụng. Là lấy tốc độ của hắn chỉ tương đương với kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Cùng sau lưng Liễu Mộc Ma Quân bọn người, nhưng cũng không có kéo ra bao lớn khoảng cách. Là lấy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau mình kia cỗ mãnh liệt uy hiếp chi lực. Hắn cũng không phải là không muốn đem chân Minh Ma Quân thi thể thu vào trong chữ vật đại, nhưng là không nói chân Minh Ma Quân trên thân động thiên pháp bảo căn bản không phải túi chữ vật đủ khả năng thu lấy. Chỉ là hắn thu lấy thời điểm tâm niệm phân tán, tốc độ liền sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Đối với việc này hắn đến nói, một tơ một hào tốc độ chậm lại, tạo thành hậu quả đều 10 phần nghiêm trọng. Bất quá bây giờ, ta thần niệm cũng không nhiều. Bạch Tử Nhạc toàn lực bạo phát xuống, thực lực tiêu thăng, tốc độ tăng nhiều, không thể bảo là khó chịu, nhưng tùy theo mà đến, chính là thần niệm chi lực kịch liệt tiêu hao. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắn liền cảm giác được mình thần niệm chi lực sắp hao hết. Không dám chần chờ, xoay tay một cái, một viên quả lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cái quả này, rõ ràng là trước đó tại linh mạch chỗ cốt lõi, hắn hái lấy được long nguyên quả, một viên long nguyên quả vào trong bụng, cơ hồ nháy mắt, hắn thần niệm ngay lập tức khôi phục, một thành, hai thành, ba thành. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thần niệm chi lực liền khôi phục 8 thành. 8 thành qua đi, linh quả tác dụng hao hết, Bạch Tử Nhạc thần niệm liền lại tại nhanh chóng tiêu hao. Buông xuống thi thể, tha cho ngươi một mạng, Liễu Mộc Ma Quân thanh âm băng hàn, đồng dạng đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhưng trong lòng thì giận dữ. Đối với cái này chân ma động thiên, hắn vốn là tình thế bắt buộc, cũng nhìn đúng thời cơ, tự tin có thể tại Vương Duy Chân chờ đông đảo tông môn cường giả trước mặt đem cướp đi, kết quả lại đột nhiên toát ra trước mắt vị này tu sĩ thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, nhưng từ trước mắt hắn sinh sinh đem chân Minh Ma Quân thi thể xách đi, cũng đem chân ma động thiên đều cướp đi. Cỗ này phiền muộn chi khí, để hắn cơ hồ phát cuồng. Lúc đầu mắt thấy khí tức đối phương dần dần yếu ớt, hắn còn có chút mừng rỡ, bởi vì cái này cho thấy đối phương bộc phát thời gian sắp sửa đi qua. Tiếp xuống tới tự nhiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn xử trí. Kết quả thoáng qua, đối phương một viên linh quả vào trong bụng, tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, mà lại hắn rõ ràng cảm giác được đối phương trên thân cái kia đạo trói buộc loại đại thần thông uy lực sắp tan hết. Nghĩ đến đối phương trước đó tại ngay lập tức bạo phát đi ra cực tốc, hắn lập tức cũng có chút gấp. Bạch Tử Nhạc không đáp, không chút do dự liền lại là một viên long nguyên quả nuốt vào trong bụng. Trước đó tại kia linh mạch chỗ cốt lõi, hắn trọn vẹn thu được 3 cái long nguyên quả. Cái này thời điểm lại cũng không keo kiệt tiêu hao. Hừ, Liễu Mộc chân ma giận dữ, trên thân bỗng nhiên huyết quang lóe lên, tốc độ bỗng tiêu thăng. Giờ khắc này, hắn cũng bạo phát, vậy mà thi triển ra đốt hồn chi thuật, lấy thiêu đốt khí huyết, đan nguyên, thậm chí hồn lực đại giới, bộc phát ra cực tốc, gắng đạt tới mau chóng đuổi kịp Bạch Tử Nhạc, đem hắn cầm nã chém giết. Không được, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, kinh ngạc tại đối phương kiên quyết, trong lòng biết đối phương lúc này tốc độ thậm chí không kém gì hắn không nhận trói buộc đại thần thông ảnh hưởng trước đó. Cảm giác được đối phương cực tốc đến gần thân ảnh, còn có kia nồng đậm mà tàn nhẫn sát ý khí tức, Bạch Tử Nhạc tê cả da đầu. Sau một khắc, Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, bỗng nhiên quay người hất lên, một đạo nguyên từ đại thiết cát trực tiếp chém ra. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc cũng chân chính thấy rõ bộ dáng của đối phương. Trung niên bộ dáng, nửa bên tóc xám trắng, một thân hắc bào, che khuất thân hình, mà tại phía sau hắn mấy ngàn mét bên ngoài, còn có một cái lộ ra có chút mập mạp ma tu. Khí thế hơi yếu hơn người này, nhưng thực lực đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Đây hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Đối phương sắc mặt tỉnh táo, dường như biết Bạch Tử Nhạc một kích này cường đại, thân hình lóe lên, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cũng thuận thế tránh thoát nguyên từ đại thiết cát cắt chém chi lực. Lần nữa xuất hiện, lại khoảng cách Bạch Tử Nhạc càng gần mấy phần, một đạo quyền ấn bỗng nhiên oanh ra, đáng chết, Bạch Tử Nhạc lần nữa nuốt vào một viên long nguyên quả. Một đạo nguyên từ đại thiết cát, liền tiêu hao hắn ba thành thần niệm chi lực, kết quả lại bị đối phương tránh khỏi. Cho dù hắn biết, đối phương lúc này tốc độ quá nhanh, tăng thêm đối phương cảnh giới hơn xa với hắn, tránh thoát công kích của hắn là 10 phần bình thường sự tình. Nhưng hắn vẫn là có chút đau lòng. Ba thành thần niệm tiêu hao, đủ để hắn gặp phải hơn 100 dặm đường. Đáng tiếc, giao diện thuộc tính ở vào sinh cơ bên trong, không phải ta gì về phần muốn như vậy tính toán sinh hoạt. Bạch Tử Nhạc trong lòng phiền muộn, trên thân lại đột nhiên lóe ra một đạo áo bào màu đen. Lại là ba thành thần niệm chi lực, hắn mượn nhờ bổ thiên thuật, thi triển ra ngũ đế thần ngự bào. Oanh, Liễu Mộc Ma Quân quyền ấn đánh vào ngũ đế thần ngự bào phía trên. Chỉ là làm cho cái này pháp bảo linh quang có chút ảm đạm, nhưng vẫn là không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc trên thân chợt nhẹ, cảm giác được tốc độ của mình bỗng tiêu thăng một đoạn. Trong lòng lập tức hưng phấn lên, cái kia đạo trói buộc loại đại thần thông uy lực rốt cục hao hết, Bạch Tử Nhạc tốc độ lập tức được đề thăng đến cực hạn. Một lần nữa đạt đến nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Tốc độ như vậy, đã cùng thi triển đốt hồn chi thuật Liễu Mộc Ma Quân cùng cấp. Liễu Mộc Ma Quân biến sắc, trong lòng biệt khuất vô cùng. Mình tại thi triển đốt hồn chi thuật, tiêu hao tiềm năng, tổn hao nhiều tự thân tình huống dưới, lại còn truy không lên một cái thần minh cảnh tu sĩ. Cái này nói ra ai mà tin? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng căn bản không có khả năng tin tưởng. Hắn thừa nhận cái này trên thế giới, tổng không thể thiếu những cái kia thiên tư siêu tuyệt, như trời sinh con trai tồn tại, có thể làm đến thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bị mình đụng phải, lại coi là thật để hắn vô cùng phiền muộn. Ta ngược lại muốn xem, chúng ta ai hao tổn qua được ai. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng 10 phần đau đầu. Hắn bảo trì dạng này cực tốc, tiêu hao không thể bảo là không lớn. Nếu như giao diện thuộc tính có thể bình thường sử dụng tình huống dưới, hắn tự nhiên không sợ. Chỉ cần hồn năng nơi tay, hắn thậm chí có thể vô hạn độ bộc phát ra dạng này cực tốc. Bởi vì hắn thần niệm chi lực vào lúc đó là vô hạn. Nhưng lúc này, giao diện thuộc tính thăng cấp, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào bản thân thần niệm chi lực đến thoát thân. Nhiều lắm là lại tăng thêm một chút khôi phục loại thiên tài địa bảo cùng linh đan. Bất quá, để hắn hơi nhẹ nhõm là, hắn trên thân khác không nhiều, nhưng linh đan lại coi là thật không thiếu. Ba cái long nguyên quả sau khi dùng, tay hắn lật một cái, lại là một viên linh đan xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này mai linh đan, rõ ràng là lúc trước hắn trợ giúp Phú Thủy chân nhân luyện chế đại tự tại kim đan thời điểm, làm phụ thuộc xuất hiện linh đan, sinh cơ tạo hóa đan. Cái này sinh cơ tạo hóa đan chính là chữa thương linh đan. Đối với thần niệm chi lực cùng kim đan đan nguyên chi lực khôi phục, đồng dạng có cực hiệu. Bất kể nói thế nào, đây cũng là trải qua đan kiếp tứ phẩm linh đan, hiệu quả tự nhiên không giống bình thường. Không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp nuốt vào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.